Chương 2301, nên tính sổ sách. Đao Thúc lúc này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân rung động. Bất quá là thời gian mấy tháng, hắn đã là kinh người gầy đi, hai cái xương gò má cao cao nhô lên tới. Lúc này, Trần Phong cũng không nhìn thấy Liêu Thanh Lịch, nhưng tiếp lấy hắn chỉ nghe thấy Liêu Thanh Lịch âm thanh quen thuộc kia. Trong thanh âm này lại tràn ngập suy yếu, Trần Phong, người rốt cục trở về. Trần Phong quay người lại, cái này mới nhìn đến, nguyên lai Liêu Thanh Lịch tại cái này cầu thang đá một bên khác, mới vừa rồi bị Đao Thúc cái kia thân thể khổng lồ chặn lại. Lúc này, Liêu Thanh Lịch hai tay rung động, nhấn tại trên bệ đá, mà tại chung quanh thân thể hắn đã là có thật nhiều pháp khí, bố trí tốt một cái trận pháp, to lớn tinh thần chi lực từ hư không bên trong bị cấp lấy ra, quán thâu nhập Đao Thúc thể nội, cùng những lam sắc đó độc tố chống lại. Nhưng coi như thế, cũng căn bản không phải lam sắc độc tố đối thủ. Liêu Thanh Lịch cần phải từ trong thân thể của mình tuân ra vô số tinh thần chi lực, quán thâu nhập Đao Thúc thể nội. Dù là dạng này, cũng chỉ có thể để Đao Thúc chuyển biến xấu tốc độ giảm chậm một chút thôi, căn bản là không có cách giằng co, chớ nói chi là phản kích. Liêu Thanh Lịch lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn thân rung động, mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt tái nhợt, thanh âm thậm chí đều đang phát run. Hắn nhìn thấy Trần Phong về sau, trong mắt toát ra một vòng như là sống sót sau tai nạn đồng dạng quan mang, may mắn nói ra, Trần Phong, ngươi rốt cục trở về. Thái ớt địa linh tuyết liên nhất định mang về đúng không? Hắn căn bản không có cảm thấy Trần Phong biết đem không trở lại. Trần Phong gật gật đầu, nói ra, may mắn không làm được mệnh, đã mang về. Quá tốt. Liêu Thanh Lịch run giọng nói, ta đã xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ à, từ 10 ngày trước, liền đã có chu tờ nhịn không được, đau của ngươi thúc bệnh tình của hắn một mực đang chuyển biến xấu. Ta này 10 ngày, một mực đang dùng tinh thần chi lực vì hắn kéo dài tính mạng, nhưng là 10 ngày này cũng cơ hồ đem ta hao tổn đến đèn cạn dầu. Trần Phong thật tâm thật ý nói ra, đa tạ Liêu trưởng lão đừng nói những thứ này, nhanh lên đem thái ớt địa linh tuyết liên cho ta. Đúng, Trần Phong nhanh lên đem thái ớt địa linh tuyết liên lấy ra. Mà thái ớt địa linh tuyết liên vừa lấy ra, cảm nhận được cái kia cố lam sắc kịch độc về sau, tuyết này sen đúng là trong nháy mắt bắt đầu khô cạn, sau đó khô héo, sau đó sau một khắc thì là hóa thành vô số ánh sáng. Những điểm sáng này, trắng như tuyết trong sáng, không có chút nào khô cạn vướng víu chi ý, ngược lại như là vạn năm băng tuyết đồng dạng cao khiết xinh đẹp. Mà Trần Phong tiếp theo, từ trên người bọn họ liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức phẫn nộ. Bọn họ tựa hồ đối với cái kia cỗ lam sắc độc tố cực kỳ phẫn hận, sau đó không dùng Trần Phong phân phó, Trần Phong thậm chí cũng không có làm gì, những điểm sáng này chính là hướng phía Đao Thúc hung hăng bổ nhào qua. Mà Trần Phong rõ ràng nghe được, Đao Thúc trên thân những lam sắc đó độc tố phát ra một trận chi chi thét lên. Bọn họ giống như là có linh tính, bọn họ thật giống như biết những thứ này điểm sáng màu trắng đối bọn hắn lại là lớn cỡ nào khắc chế một dạng. Sau một khắc, vô số lam sắc độc tố lại là hung hăng hóa thành một cái mũi tên, hướng về Đao Thúc trái tim hung ác vô cùng đỉnh đi qua. Bọn họ vừa ơ y ma nghĩ đến thừa dịp điểm sáng màu trắng còn không có đánh tới, liền đem Đao Thúc trực tiếp đánh giết. Nhưng là, điểm sáng màu trắng làm thế nào có thể để bọn hắn toại nguyện điểm sáng màu trắng thoáng qua ở giữa chui vào Đao Thúc thể nội, hướng về những lam sắc đó độc tố nên đón. Sau đó sau một khắc, lam sắc độc tố như là ánh sáng mặt trời tuyết sư tử, trong nháy mắt hòa tan, sôi trào, sau đó bốc hơi, tan rã. Lam sắc tại mảng lớn mà rút đi, chúng nó phát ra thê thảm chi chi gọi tiếng, như cùng sống vật, nhưng căn bản là vô dụng. Điểm sáng màu trắng cũng đang tiêu hao, nhưng tiêu hao tốc độ rõ ràng muốn chậm nhiều, bất quá là một lát thời gian, những thứ này làm sắc độc tố lại bị khu trục trống không. Mà Đao Thúc thân thể, cấp tốc bắt đầu khôi phục, mặt ngoài thân thể những cái kia vết sẹo từng cái bắt đầu nổ tung, bên trong mủ dịch bị toàn bộ gạt ra, thịt thối chóc ra, sau đó lộ ra sạch sẽ máu tươi bắp thịt, sau đó cấp tốc vậy. Tiếp theo, thì là bắt đầu chóc ra, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, Đao Thúc vậy mà liền đã khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, một mực ngừng thở không dám thở Trần Phong rốt cục thật dài thở phào. Mà lúc này, những màu trắng đó ánh sáng vẫn chưa hết, tại Đao Thúc thể nội ngưng tụ. Sau một khắc, Trần Phong kinh hãi phát hiện, Đao Thúc thân thể vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Đây không phải là chúng độc rung động, mà chính là thực lực đại tiến rung động. Đao Thúc trên thân, khí thế điên cuồng mà lên, những thứ này điểm sáng màu trắng hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận, tiêm vào nhập Đao Thúc thể nội, để Đao Thúc thực lực điên cuồng đột phá. Đao Thúc đáng lẽ chỉ là cựu tinh vũ vương đỉnh phong, mà bây giờ đúng là trực tiếp đột phá đến nửa bước vũ hoàng chi cảnh. Nhưng, cái này vẫn chưa hết, lại là trực tiếp đột phá, đến nhất tinh vũ hoàng cảnh giới. Thẳng đến lúc này, những thứ này điểm sáng màu trắng vừa rồi tiêu hao sạch sẽ. Trần Phong phảng phất nghe được một tiếng u nhiên thở dài, cái này thái ớt địa linh tuyết liên, chung quy là nhân diệt biến mất cái này toàn bộ quá trình, cực kỳ rõ ràng. Từng bước một khiến người ta thấy vô cùng rõ ràng, nhưng lại là cực kỳ cấp tốc. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, độc tố biến mất, Đao Thúc khôi phục, sau đó thực lực đột phá, Trần Phong ở bên cạnh đều nhìn ngốc. Thẳng đến lúc này, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó liền phát ra một trận tràn ngập mừng như điên reo hò. Đao Thúc, Đao Thúc, ngươi khôi phục. Đao Thúc cùng dung tỉnh lại, lúc trước hắn nhìn như hôn mê, nhưng kỳ thật, mọi chuyện cần thiết hắn đều biết đến vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ cảm kích, nói ra, tiểu thiếu gia, thật sự là nhờ có ngươi, nếu là không có ngươi, lão nô cái mạng này coi như bằng dao. Trần Phong oán trách mà liếc hắn một cái, nói ra, Đao Thúc, hai người chúng ta nói lời như vậy, không ngại xa lạ sao? Đao Thúc cười ha ha, là ta có chút giả mồm. Hắn xoay người mà lên, đồng nhiên trực tiếp quỳ dạp xuống Liêu Thành Lích trước người, nặng nề mà dập đầu ba cái, nói ra, Liêu trưởng lão, đà tạ ân cứu mạng. Ta luôn luôn ân oán rõ ràng, ngươi lần này cứu mệnh của ta, ngày sau trong nước phát cáo bên trong qua, chỉ cần một câu nói của ngươi. Liêu Thành Lích lúc này sắc mặt vẫn như cũ là phi thường khó coi, lộ ra mười phần mỏi mệt. Hắn mỉm cười nói ra, ngươi có phần này tâm chính là đầy đủ. Đao Thúc cười ha ha, hai tay chấn động, cảm nhận được mạnh mẽ vô cùng lực lượng ở trong cơ thể mình vọt tới, cỗ lực lượng này là trước nay chưa có to lớn. Để hắn cực kỳ hưng phấn. Hắn lớn tiếng kêu lên, tiểu thiếu gia, ta chưa bao giờ cảm giác mình từng có mạnh như thế. Đại hắn đột nhiên hỏi, tiểu thiếu gia, chúng ta nên đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh, ta hiện tại đã điều tra ra, lúc trước đưa cho Liệt Dương gia tộc cái kia thanh độc kiếm, khiến cho Đao Thúc ngươi rơi vào tình cảnh như vậy, là binh giả gia tộc mà sau đó, đem tin tức chủ động truyền lại cho Lý Tân Bạch, để Lý Tân Bạch tại Nam Cương truy sát ta, để cho ta kém chút mất mạng, đồng dạng cũng là binh giả gia tộc hiện tại, nên đi tìm bọn họ tính sổ sách.